Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng lấy được bảo bối. Một vật trên đầu giường hấp dẫn ánh mắt anh. Anh đi tới, cầm nó lên. Vẻ mặt nhanh chóng trở nên u ám. Theo bản năng nắm chặt vật trong tay, gần như muốn bóp vỡ. Anh mang tâm trạng tức giận đi xuống lầu. Vừa thấy người ngồi ở ghế salon, nhàn nhã, ăn trái cây, lại thay vẻ mặt trước sau như một. Lấy được tài liệu rồi ư? Vừa gặm táo vừa hỏi. Em nghỉ ngơi cho tốt, anh tới công ty. Nhìn bóng lưng Sở Thiên Hàn bước đi, Ôn Ngọc Thanh khẽ nhíu mày, kỳ quái. Bộ dạng anh vừa rồi muốn ở nhà làm việc, thế nào giờ lại chạy về công ty đi làm? Mặc kệ, rốt cuộc có chuyện gì, không thể bị quấy rối giấc ngủ thật là tốt. Vừa đến công ty, Sở Thiên Hàn gọn gàng dứt khoát giao cho người thư ký, vẫn còn ở lại làm thêm một nhiệm vụ giao trở về phòng làm việc. Thư ký của Sở Thiên Hàn buồn bực, nhìn mấy viên thuốc trong tay. Tổng giám đốc quay trở lại, đưa cho anh nhiệm vụ rất kỳ quái. Tìm những viên vitamin cùng loại, giống y như đúc với viên thuốc này, ngay cả nhãn mác cũng không cho, quả thực cố ý gây khó khăn. Thưa chính, ông ở đây phát ngu cái gì vậy? Thư ký đang ngẩn người cầm thuốc, Sở Thiên Hàn đưa cho, đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn Lý Tử Minh, dường như trong sa mạc thấy ốc đảo. Tử Minh à, ông tới đúng lúc quá. Lý Tử Minh cười không ý tốt. Tôi cảm giác giống như là đột nhiên biến thành chúa cứu thế. Tôi đi soi gương nhìn sau lưng tôi có đôi cánh không? Không cần soi, nhất định ông làm thiên sứ được. Cả ngày luồn lách sơ hở của pháp luật để giúp người làm việc xấu, thiên đường không có tiêu chuẩn như vậy. Tự mình giữ vững lập trường, vậy tôi không giúp ông rồi, ác ma, không có tâm tư đi trợ giúp người khác. Xem đi, sắc mặt âm hiểm của luật sư liền lập tức lộ ra. Tề Thừa Chính liếc anh ta một cái, chấp nhận đi vào thang máy. Anh làm sao lại không nhớ Sở Thiên Hàn cùng Lý Tử Minh đều là ác ma. Sắp xếp anh làm thư ký riêng có lầm không? Anh cũng là đàn ông mà. Vừa vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Lý Tử Minh liền hỏi: Thiên Hàn, rốt cuộc ông giao thư ký việc gì quỷ quái đấy? Mặt anh ta giống như bị táo bón 3 năm. Loại tâm tính này anh hoàn toàn ghen tị. Tề Thừa Chính dáng dấp xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ luôn bị anh ta cướp đi danh tiếng, anh rất khó chịu. Ông ghen tị nhan sắc của anh ta thật là nhỏ mọn. Người ngồi ở sau bàn làm việc hài hước nhướng đôi mày đối với việc hai người nhiều năm tranh đấu không biết mệt mỏi. Chỉ nói sang chuyện khác, rốt cuộc ông ta sai làm việc gì? Ông tới đây làm gì? Anh nói sang chuyện khác, không muốn nói chuyện nhà. Lý Tử Minh cười nịnh bợ. Có thể đến thăm nhà ông, hỏi thăm chị dâu chút không? Anh đã lâu muốn xem chuyện vui, kiềm chế như vậy thực không dễ. Sở Thiên Hàn xem thường nhìn hắn. Thu hồi nước miếng của ông lại, bà xã tôi không phải là người ông có thể động đến. Ấy, không dám không dám, cả gan hỏi ông một câu. Cuộc sống vợ chồng ông hạnh phúc chứ? Lý Tử Minh sắc mặt giống bà Tám, nhòa người trên bàn làm việc, cặp mắt hiện quang nhìn bạn tốt. Sở Thiên Hàn không chút khách khí, tụ lên một cước, Lý Tử Minh linh hoạt lui phía sau, cất tiếng cười to. Hiểu, nhất định là ông chưa thỏa mãn dục vọng, thật không biết ông lấy vợ làm gì. Chúc mừng ông. Sở Thiên Hàn cố ý dừng chút, sau đó mồm miệng nói rõ ràng. Đoán sai. Nhớ lại tối qua tuyệt vời, bờ môi không tự giác giơ lên, ý nghĩ hoàn toàn chưa trở về. Thì ra là thịt béo miệng đã được ăn, có muốn tôi đưa phần quà tặng không? Từ sở thị lấy quà tặng của ông, tôi không ngại. Này, Sở đại lão bản, đó là tâm huyết bản thân kiếm được, ông đừng quá ác. Nói rõ ý đồ đến đây của ông đi. Ông với Mark đại luật sư hôm nay thế nào rảnh rỗi như vậy, đặc biệt chạy tới tìm tôi nói chuyện phiếm? Lý Tử Minh phấn khích bừng bừng đến gần lần nữa. Nghe nói ngày hôm qua ông được lên trang đầu cuốn giải trí. Nhiều năm như vậy rốt cuộc có người dám trắng trợn biết cuộc sống riêng của ông. Không đơn giản. Chịu không nổi, Lý Tử Minh thở dài. Xin Hàn không biến sắc cười một tiếng. Muốn cho bọn họ viết dĩ nhiên có thể. Anh lộ vẻ mặt vô cùng kỳ vọng. Ông nói, nếu bà xã mới của ông biết chân tướng đằng sau chuyện này, có thể tự tay đâm chồng không? Sở Thiên Hàn cười. Tôi nhiệt liệt đề nghị ông đi hỏi cô ấy. Lý Tử Minh nhíu mày, hình như tôi ngửi được một vị âm mưu. Danh tiếng hắc bạch lưỡng đạo đại luật sư Lý cũng sẽ sợ. Mặc dù chiêu khích tướng này cũ, nhưng mà quả thực tôi rất muốn đi xem hồ lô bán gì. Sở Thiên Hàn ánh mắt lợi hại bắn xuyên qua. Lý Tử Minh thì cười ha ha thoải mái. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Bên trong phòng làm việc, hai người liếc mắt nhìn nhau. Sở Thiên Hàn đưa tay cầm lên. Sở Thiên Hàn, mau đi giúp em gái bảo bối của anh trả tiền. Thanh âm Ôn Ngọc Thanh chán nản truyền tới. Thì biết thế nào? Cô ấy ra ngoài không mang theo ví, bây giờ đang ở quán chờ người mang tiền đến. Hải cô mới vừa tiến vào mộng đẹp lần nữa, bị bỏ dở giấc ngủ, quả thực không có công lý. Em đang ở đâu? Anh cảnh các người khác không cho dựa vào quá gần. Mà Lấy Tử Mình nếu không thấy sẽ nhìn dán vào. Anh có dám hỏi, em chưa ngủ bù có thể làm gì? Ôn Ngọc Thanh thiếu chút nữa hét lên, nằm xuống để đầu trên gối, ngay cả mắt đều lười phải mở.